Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, trang 611. Chương 304: Đàn chủ chắp đầu buổi chiều 5 điểm. Tô Đinh Hương lười biếng ngáp một cái, này hội công phu nên đi người đều đã đi rồi, không nghĩ đi đều kết bè kết đội đi ăn cơm, chỉ còn lại có Tô Đinh Hương còn ở nơi này đợi. Nghĩ dứt khoát đem dư lại về điểm này đồ vật viết xong lại đi. Tô Đinh Hương xoa xoa đôi mắt, lại tùy tay gõ hạ một hàng tự, kết quả vừa vặn đúng lúc này. Nàng phía sau có người thanh âm truyền tới, tới cái sô-cô-la mousse không đóng gói. Người nọ bưng sô-cô-la mousse ngồi xuống Tô Đinh Hương bên cạnh trên bàn. Tô Đinh Hương theo bản năng ở sau người người trải qua thời điểm nghiêng người làm điểm địa phương, kết quả liền tại hạ một giây, Tô Đinh Hương trên người cứng đờ. Nàng bỗng nhiên phát hiện, buổi sáng cùng nàng gặp mặt người kia giờ này khắc này lại xuất hiện ở nơi này. Tô Đinh Hương bỗng nhiên cảm thấy, buổi sáng kia đã biến mất khẩn trương lại một lần xuất hiện, nàng trong lòng liều mạng nói thầm lên, tê, này, cái này cô nương như thế nào còn chưa đi? Đều thời gian này, người khác đều đi rồi, nàng như thế nào còn tại đây a? Sở Hinh nhưng thật ra không phát hiện chính mình bên người đang có cá nhân trộm đánh giá nàng. Nàng tay trái cầm bánh kem, tay phải cầm vừa mới từ cách vách mua tới cà phê, chuẩn bị ở chỗ này đối phó một chút chính mình cơm chiều, sau đó lại hồi ký túc xá. Tuy nói thời gian này ăn bánh kem là sớm hay muộn muốn béo phì, bất quá Sở Hinh đảo cũng không như thế nào để ý, rốt cuộc nàng hiện tại tâm tư cũng không ở này mặt trên, nàng hiện tại toàn tâm toàn ý đều nhào vào nàng ca trên người, ta ca ra hỏa kia. Sở Hinh ở trong lòng nói thầm, một hồi muốn hay không nói cho hắn một tiếng hôm nay sự a. Nàng do dự một hồi, cảm thấy vẫn là nói cho một tiếng tương đối hảo, cứ việc nàng ca gần nhất trạng thái không thế nào hảo, nhưng là Sở Hinh vẫn là hy vọng nàng ca có thể biết được. Vô luận như thế nào, chính mình phía sau đều còn có cái quân dự bị ở giúp đỡ hắn, áp lực quá lớn nói dễ dàng làm người phân tâm. Trước mắt Sở Đức gặp phải trạng huống không tốt lắm, Sở Hinh hy vọng nàng ca thao tâm có thể thiếu điểm. Sở Hinh ở di động tìm kiếm nàng ca điện thoại, do dự sau khi nàng bá ra một cái dãy số, lại là người này a. Tô Đinh Hương ở trong lòng kêu thảm, nàng cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, rõ ràng cùng cái này cô nương trước nay đều không quen biết, nhưng là vừa nhìn thấy nàng liền cảm thấy cả người phát mau. Chính là nếu thật nói lên nguyên nhân nói, cái kia nguyên nhân nghe tới có chút không thể hiểu được. Tô Đinh Hương tổng cảm thấy cô nương này thân ảnh đặc biệt giống một người, hơn nữa người kia không chỉ có không phải chân nhân, thậm chí là một cái người trong sách. Cái này nữ sinh ở Tô Đinh Hương trong mắt lớn lên đặc biệt giống truyện tranh cái kia Sở Đức, không thể hiểu được giống giống thái quá. Cái kia rất giống Sở Đức cô nương ở Tô Đinh Hương bên tay trái ngồi xuống sau, Tô Đinh Hương liền vẫn luôn cả người không được tự nhiên. Tô Đinh Hương một bên chịu đựng trên người nổi da gà, một bên khống chế không được trộm xem bên người cô nương. Một cái thế giới thật chân nhân cùng một cái thế giới giả tưởng người trong sách tương tự điểm này, nghe tới là có chút không thể tưởng tượng. Chính là Tô Đinh Hương thật sự lần đầu tiên ở một cái chân nhân trên người có loại cảm giác này. Cứ việc một người là cái nam nhân, một người khác là cái cô nương, nhưng Tô Đinh Hương vẫn là cảm thấy hai người kia giống, là ngoại hình sao? Vẫn là nào đó khí chất. Tô Đinh Hương một bên hướng trên máy tính gõ tự, một bên tưởng chính mình gần nhất thật là càng ngày càng si ngốc, gần nhất nằm mơ mộng đều là Sở Đức. Ra tới ăn một bữa cơm tùy tiện thấy một người, vẫn là cảm thấy nàng giống Sở Đức. Xem ra gần nhất đi ở nông thôn tìm đại tiên sự tình thật là cấp bách. Tô Đinh Hương có chút tự giễu cười. Một cái, nàng làm chính mình lực chú ý từ bên kia rời đi. Cố tình điều chỉnh chính mình, đem ánh mắt phóng tới chính mình trước mặt Áng Văn này thượng, không thể không nói. Tô Đinh Hương vẫn là chức nghiệp, làm như vậy 10 phút lúc sau. Nàng lực chú ý cơ hồ cũng đã từ bên cạnh kia một bàn thượng rời đi. Chỉ nhớ rõ chính mình trước mắt Áng Văn này, đây là Tô Đinh Hương gần nhất sắp muốn tới deadline. Văn, không thể không nói. Tuy rằng gần nhất ác mộng cấp Tô Đinh Hương mang đến rất nhiều bối rối, nhưng cũng đồng dạng cho nàng mang đến không ít linh cảm. Tô Đinh Hương căn cứ chính mình gần nhất làm mộng vì linh cảm, viết một cái chuyện xưa, mà câu chuyện này chủ đề là kiếp trước kiếp này. Toàn bộ chuyện xưa thật sự nói lên thực cũ kỹ. Ở Tô Đinh Hương đại cương kiếp trước, Sở Đức cùng Vô Mặt Bồn Hàn là một đôi bạn tốt, kết quả này một đời. Bởi vì đủ loại trời xui đất khiến, Sở Đức cùng Vô Mặt ngược lại thành oan gia, hai người các loại trở mặt thành thù. Tương ái tương sát, Tô Đinh Hương gõ chữ mã chính sảng đâu. Kết quả bỗng nhiên nghe thấy người bên cạnh tựa hồ gọi điện thoại, đắm chìm ở chính mình thế giới Tô Đinh Hương ngay từ đầu cũng không có để ý bên người người đang ở nói cái gì, thẳng đến nàng đem một đoạn này viết xong, thỏa mãn thở dài một cái, nàng bên tai mới chậm rãi thổi qua tới cách vách truyền đến thanh âm. Ngoặc kép, như thế nào yên tâm a? Người như vậy như thế nào làm người yên tâm a? Cách vách cô nương thanh âm có điểm kích động, Tô Đinh Hương uống cà phê động tác đột nhiên một đốn. Ngươi nếu một ngày không từ cái kia địa phương quỷ quái ra tới, ta một ngày liền đều yên tâm không được. Không, ta không có ở yêu cầu ngươi làm cái gì. Cách vách cô nương thanh âm có chút phóng thấp, ta chỉ là ở lo lắng ngươi a. Lo lắng cái gì a? Tô Đinh Hương lực chú ý không thể hiểu được đã bị hấp dẫn đi qua, liền lấy mấy ngày hôm trước kia sự kiện tới nói đi. Cách vách cô nương nói, lúc ấy vì cái gì làm như vậy? Tô Đinh Hương lỗ tai không thể hiểu được liền dựng lên. Hết chương.